Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 21. Phát hỏa. Đại Ma Vương Sawamura đột nhiên xuất hiện. Ma Vương Giá Lâm, Vương Giả Lùi Tán. Sawamura Đại Ma Vương, thử hỏi ai có thể kháng cự. Sawamura bất hiện, lại như một viên đạn hạt nhân nổ tung. Nhất thời làm cho cả đảo quốc rơi vào một luồng điên cuồng tâm tình bên trong loại hiện tượng này ở Kanto khu vực, càng nóng nảy toàn quốc. Những chỗ khác tuy rằng muốn kém một chút, nhưng cũng có thể nhìn thấy Sawamura bóng người này không phải là trước mạng lưới. Là có không ít đài truyền hình đều đối với Sawamura từng làm đưa tin. TV cái này tuyên truyền nền tảng cùng mạng lưới vẫn là rất không giống mạng lưới nền tảng. Tuy rằng cũng nóng nảy, nhưng nó là có cố định được chúng bình thường người trẻ tuổi tương đối nhiều. Hơn nữa cần chính là cảm thấy hứng thú người trẻ tuổi, chỉ có cảm thấy hứng thú, hắn mới sẽ chủ động tìm tòi mạng lưới loại này nền tảng. Khán giả chủ động tính quá mạnh mẽ, hắn chính là không có hứng thú. Người cũng không thể cưỡng cầu người làm cho dù tốt. Hắn nhẹ nhàng click một cái đóng. Đều vô dụng, nhưng TV tuyên truyền liền không giống nhau. Không ít gia đình đều là có buổi tối một khối xem TV truyền thống. Trừ phi ngươi không nhìn, bằng không nó thả cái gì, ngươi liền muốn nhìn cái gì, nó có nhất định ép buộc tính lại một cái. TV cái này tuyên truyền nền tảng được chúng muốn so với mạng lưới được chúng bình quân tuổi tác lớn. Không ít toàn quốc trong phạm vi. Mặc kệ già trẻ, nhưng là có không ít người đối với bóng chày hứng thú dày đặc, nhưng cũng không phải có vui vẻ bóng chày người. Đều cả ngày ngâm mình ở trên Internet Akagi xuất chiến Yokozuna thi đấu. Nguyên bản chỉ là mười mấy gia Kanto khu vực địa phương đài truyền hình mua bản quyền, vì lẽ đó. Thi đấu tiến hành thời, cũng là này mười mấy gia đài truyền hình phụ trách trực tiếp 17 cái style out. Ma Vương xuất thế, Vương Giả bại trận, cuối cùng nghịch chuyển, truyền kỳ thi đấu khi này chút nóng từ không ngừng xuất hiện sau khi. Những nơi khác đài truyền hình cũng ngồi không yên, có lúc không thể không khâm phục truyền thông. Người cái kia nhạy bén mũi, bọn họ rất nhanh sẽ ý thức được. Cái đề tài này có nhiệt độ, cuộc tranh tài này có người tình nguyện xem. Buổi tối hôm đó, bao quát Tokyo đài truyền hình ở bên trong, 6 gia toàn quốc tính đại đài, mua cuộc tranh tài này tiếp sóng quyền Akagi không nổi danh không liên quan. Có Yokozuna liền được rồi, dũng sĩ đổ ác long tiết mục. Ra hiện tại bất kỳ một hồi loại cỡ lớn thi đấu sự lên, đều là đứng đầu đề tài TV, mạng lưới, toàn quốc đài truyền hình, tiếp sóng liên tiếp hoạt động hạ xuống. Hầu như toàn quốc yêu thích bóng chày đều biết Sawamura tên thứ thế hệ mạnh nhất tuyển thủ. Sawamura Eijun Sawamura phát hỏa, hỏa rối tinh rối mù, coi như đối với bóng chày không có như vậy yêu thích người, cũng ít nhiều nghe qua Sawamura danh tự này tò mò, cũng không có thiếu người. Cố ý tìm tòi Sawamura tên, tìm tòi ra đến cái thứ nhất tuyển hạng. Chính là một phần tên là Ma Vương nuôi thành, văn chương tuyên bố mới là bóng chày nam hài. Bản văn chương này không chỉ tỉ mỉ ghi chép Akagi này 1,5 năm tiến bộ cùng sáng tạo kỳ tích, trong đó càng là có chủ đề nhân vật Sawamura một phần siêu tầm thời gian là 1 năm trước. Khi đó vừa thành lập Akagi trung học bóng chày đội, lấy hắc mã tư thái chiến thắng Nagano địa đầu xa một trong Nagano Metropolitan. Chính là hăng hái thời điểm siêu tầm cũng không phải rất dài. Toàn phần đại khái hơn 500 tự, nhưng này hơn 500 tự lại làm cho người nhận thức một cái không giống nhau Akagi. Không giống nhau Sawamura, giấc mộng của ngươi là cái gì? Trong đó khiến người ta ấn tượng sâu nhất chính là siêu tầm một vấn đề cuối cùng. Sawamura trả lời, giấc mộng của ta quá lớn, liền không đề cập tới. Hiện tại giai đoạn, ta chỉ muốn mang theo này quần tiểu đồng bọn, đánh vào toàn quốc, nếu như chỉ là muốn đánh vào toàn quốc. Gia nhập đội mạnh không phải càng tốt hơn sao? Nói thí dụ như Tenryuji hoặc là Nagano Metropolitan. Không, nếu như ta gia nhập cái khác đội mạnh, cái kia đánh vào toàn quốc còn có ý gì? Ta không phải là vì đánh vào toàn quốc mà đánh bóng chày. Ta là vì giấc mơ mới đánh bóng chày, ta không muốn gia nhập bất kỳ đội mạnh. Ta muốn tự tay sáng lập một cái đội mạnh. Ta không muốn gia nhập bất kỳ đội mạnh. Ta muốn tự tay sáng lập một cái đội mạnh. Cuồng, cuồng đều không một bên. Nếu như này đưa tin ở một năm trước thả ra, cấp độ kia Sawamura chính là đếm mãi không hết dùng ngòi bút làm vũ khí ở cái này chú ý khiêm tốn. Quốc gia bên trong, ngươi làm sao có thể như vậy lộ liễu? Nhưng hiện tại sao? Hết thảy đều không giống nhau, nhân ra là cuồng. Nhưng cuồng có thực lực Akagi, nhưng là dẫm thế lực bá chủ Yokozuna thi thể. Chứng minh chính mình, ai dám nói Akagi không mạnh? Đừng xả cái gì Akagi là Sawamura một người đội bóng. Phải biết Sawamura cũng là Akagi một thành viên. Sawamura mạnh liền đại diện cho Akagi cường. Sawamura như liều lĩnh tính cách. Ở này cái quốc gia bên trong, tự nhiên miễn không được có người không thích, tuy rằng có thực lực. Nhưng quá không lễ phép, quả nhiên là nông thôn đến. Chính là không có giáo dục, chờ xem. Akagi sớm muộn cũng sẽ chịu khổ. Trên Internet, không ít người đối với Sawamura nhổ nước bọt, đương nhiên càng nhiều người đối với Sawamura nhưng là quỳ bái. Chúng ta cuồng làm sao? Chúng ta có thực lực, a có bản lĩnh ngươi cũng từ Yokozuna trong tay bắt 17 cái strikeout. Đáng ghét nhất những này không thực lực còn tất tất, sân bóng như chiến trường. Đương nhiên thực lực đệ nhất, hướng về đại ma vương thế lực cúi đầu. Mạng lưới tranh luận càng là đem Sawamura mạnh mẽ đẩy lên một cái trong một đêm. Sawamura liền nghiền ép cùng thời đại thập nhị thiên vương, trở thành cùng thời đại nổi tiếng cao nhất trung học tuyển thủ vào lúc này. Chờ phỏng vấn Akagi, chờ phỏng vấn Sawamura truyền thông, ở khách sạn ở ngoài đều xếp thành đội đối với này. Sawamura chọn dùng nhất quán sách lược, hết thảy giao cho Wada cùng Sano, nói thế nào đều được. Liền một cái nguyên tắc. Kanto đại hội kết thúc trước, tuyển thủ tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn. Kanto đại hội sau khi kết thúc, có thể an bài ta cùng Hoso học trưởng, Oda học trưởng siêu tầm. Wada cùng Sano lại là hưng phấn, lại là lo lắng đi ứng phó phóng viên tiểu các bạn bè thì lại chuyên tâm chuẩn bị vòng bán kết. Mọi người cũng biết Akagi phát hỏa. Đương nhiên bọn họ cũng biết hỏa chính là Sawamura, mà không phải bọn họ, vì lẽ đó trên tâm tính vẫn tính bình tĩnh, chính là đối với Sawamura sẽ mang Hoso cùng Oda tiếp thu siêu tầm. Trong lòng hơi có chút khúc mắc, thiếu niên sao? Ai không khát vọng nổi danh? Hoso học trưởng không cần phải nói, thực đến tên quy, nhưng Oda ở cuộc tranh tài này biểu hiện cùng những người khác không kém bao nhiêu đâu. Đều không biểu hiện gì, nếu như thật sự theo đè cống hiến tới nói, phối hợp diễn kịch Fukui cùng đánh ra tạm biệt hit Hirota tựa hồ so với Oda có tư cách hơn. Hoso học trưởng cùng Oda học trưởng lập tức liền muốn tốt nghiệp, đến hiện tại vẫn không có danh môn cao trung tới mời. Cái này không thể được. Làm huynh đệ, chúng ta nhất định phải giúp bọn họ một tay mới được. Đón lấy nếu như thi đấu không phải đặc biệt gian nan, tận lực cho hai vị học trường sáng tạo biểu hiện cơ hội, tương đương tiểu các bạn bè bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là như vậy. Đúng đấy, những người khác ít nhất còn có hai lần giải thi đấu cơ hội. Hoso cục Oda nhưng là lập tức liền tốt nghiệp, đây là bọn hắn cá chép nhảy long môn cơ hội thật tốt. Nếu như có thể được danh môn cao trung mời, nói không chắc liền có cơ hội đánh vào Koshien. Ở này cái quốc gia, ngươi từ Koshien đánh qua cầu, cái kia cảm giác thành công gần như hãy cùng ngươi từng ở NBA đánh qua cầu gần như Phải biết danh môn mời phần lớn đều là nhằm vào những kia từ nhỏ tiếp thu bóng cứng huấn luyện bóng chày thiếu niên. Major League tuy rằng bóng mềm liên minh người đông thế mạnh, nhưng cao trung danh môn vẫn là càng muốn tin tưởng bóng cứng liên minh giáo dục, vì lẽ đó bọn họ ở bóng mềm liên minh. Cũng chính là Akagi như vậy, phổ thông cao trung chiêu sinh cũng không nhiều, cầu vốt 10 đờ cuối. Trương Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.